Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, Paula McCoy. Đem thiếu nữ đồng phục sau, Chia liền đối với trên đó xuống lục lọi. Cũng không phải là Chia thú tính đại phát, chuẩn bị đối với thiếu nữ làm cái gì đó. Mặc dù đầu tiên là Akiyama Mio, lại là Kasumigaoka Utaha, liên tiếp bị điều đẩy hai lần. Chia adrenaline đến bây giờ còn chưa hạ xuống đi, nhưng hắn còn không người cặn bã đến sẽ đối với một cô bé động thủ. Chia chỉ là đơn thuần lục soát một cái thiếu nữ thân mà thôi. Không lục soát không biết, lục soát một chút dọa cho giật mình. Ở trên người thiếu nữ Chia lục soát ra ba thanh súng lục cùng với một số lựu đạn bỏ túi. Nhiều vũ khí như vậy, tính toán là đem cục cảnh sát đánh bại tới đều không có bất cứ vấn đề gì. Thân phận của thiếu nữ tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Nhất định là một cái tổ chức nào đó đào tạo ra được sát thủ chuyên nghiệp. Người lệ thuộc vào tổ chức nào? Tiếp cận ta muốn làm gì? Ai tiếp cận ngươi rồi? Là ngươi không giải thích được hướng ta bắt chuyện được không? Mặc dù bị Chia đồng phục, nhưng thiếu nữ lại không chút nào vì vậy mà biết điều xuống. Vẫn đang liều mạng phản kháng Chia, bất quá chịu đến dáng hạn chế. Khí lực của nàng cũng không phải là rất lớn. Cùng Chia so sánh, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải không? Nhưng là ngươi tại sao lại xuất hiện ở phụ cận nhà ta đây? Chia cũng không có bởi vì lời nói của thiếu nữ mà buông lỏng cảnh giác. Tại hắn trở thành người đứng thứ hai của tổ chức sau liền để cho người dưới tay điều tra một phen. Mặc dù từng cái một đều rất có tiền, nhưng đều là công ty thông thường nhân viên mà thôi. Chia cũng không cảm giác mệnh năng của bọn họ giá trị một lần mời sát thủ tiền. Ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Biến thái, nhanh buông ta ra, muốn nếu không ta liền kêu. Ngươi kêu đi, là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy. Cứu mạng a, có sắc lang a. Chia vốn là chỉ là muốn cùng thiếu nữ chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới nàng thật sự hô lên. Mặc dù bây giờ thời gian đã trễ lắm rồi, nhưng vạn nhất có tuần tra cảnh sát nghe được âm thanh của nàng mà nói vẫn là rất phiền toái. Mặc dù coi như bị tóm lên tới mà nói cho Tachibana Zen gọi điện thoại liền có thể giải quyết. Nhưng tối hôm nay Marika vừa mới biết mình đối với tình cảm của nàng. Nhưng sau liền nghe được chính mình bởi vì trêu đùa thiếu nữ bị vồ vào đi. Phòng trừng Marika tuyệt đối sẽ xách theo đao tìm hắn trò chuyện một chút. Thấy thiếu nữ ánh mắt giảo hoạt sau, Chia cũng không có che miệng của nàng, mà là đem từ trên người nàng lục soát ra bảo hiểm súng lục mở ra. Trực tiếp để ở trên đầu của nàng. Im miệng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hừ. Ngươi có bản lãnh liền nổ súng a. Nơi này chính là khu dân cư. Nếu như ngươi nổ súng khẳng định rất nhanh liền sẽ có người qua tới. Đến lúc đó ngươi cũng không chạy khỏi. Biến thái, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất mau nhanh đem ta thả rồi. Nếu không tuần tra cảnh sát tới lời ngươi chờ ngồi xổm vào đi thôi. Hiện tại vũ khí của ta có thể tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Hách chính mình cũng không tồn tại hung. Thiếu nữ không lo ngại gì hướng Chia uy hiếp lên. Hách chính mình cũng không tồn tại hung. Thiếu nữ không lo ngại gì hướng Chia uy hiếp lên. Mặc dù súng và lựu đạn tất cả đều là thiếu nữ, nhưng bây giờ Chia đem tất cả đều lục soát đi ra ném xuống đất. Nếu như tuần tra cảnh sát tới lời, chắc chắn sẽ không tin tưởng những vật này là một cái thoạt nhìn thật giống như là người của học sinh tiểu học đích thực đồ vật. Không nghĩ tới đầu óc của ngươi còn rất tốt khiến cho. Bất quá tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo chính là thúc thúc ta. Coi như ta bị tóm lên tới cũng sẽ không có chuyện gì. Phòng trừng sáng sớm ngày mai cũng chưa tới liền được thả ra. Cát, một đám người cặn bã. Thiếu nữ cũng không có hoài nghi lời nói của Chia, Dù sao thân thủ của Chiya đang ở đâu vậy? Nhất định là chịu đến huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể trong nháy mắt đem chính mình đồng phục. Thân thủ như vậy, trừ chuyên nghiệp binh lính cùng sát thủ ở ngoài, cũng chỉ có mỗi cái con em của đại gia tộc mới có thể. Chiya tuổi tác thoạt nhìn không thể nào là binh lính. Lời của sát thủ nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tương tự người. Cái kia Chiya khẳng định chính là cái loại này từ nhỏ bị huấn luyện nghiêm khắc lớn gia tộc đệ tử. Rồi, nghĩ đến mới vừa lúc gặp mặt Chiya hướng mình bắt chuyện thời điểm cái kia thuần thục. Thiếu nữ nhất thời liền đem Tokyo cảnh sát cùng người cặn bã vẽ lên ngang bằng. Ngoặc kép, mặc dù ta cũng không muốn làm người cặn bã. Nhưng nếu như ngươi không đem sau lưng mình tổ chức cùng mục đích lời nói ra, ta liền thật sự biến thành sẽ biến thành người cặn bã. Dùng ép cung phương pháp rõ ràng không thể nhường để cho thiếu nữ khuất phục. Cau mày sau khi suy nghĩ một chút, Chiya trực tiếp đem một cái tay đưa vào quần áo của cô gái chính giữa. Bắt được một mực đang gô xoa nắn, mặc dù coi như cũng không rất rõ ràng. Nhưng tất lại đã 15 tuổi rồi, bao nhiêu vẫn có chút. Các loại, biến thái, người cặn bã, lolicon, hiện tại thừa nhận mình là ấu nhi hình thể rồi sao? Nếu như ngươi không đem mục đích của mình lời nói ra, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không dám. Hứa chắc, ta nói, tên của ta gọi là Paula McCoy, là lệ thuộc vào B2 sát thủ. Bởi vì B2 theo nước Mỹ chuyển tới Nhật Bản, ta cũng bị điều tới. Bất quá trước nhận một cái nhiệm vụ, mấy ngày trước mới vừa hoàn thành, cho nên bây giờ mới vừa trở về. Bất quá bởi vì máy bay trễ giờ, không thể gặp phải người đón ta. Lại cộng thêm nơi này đường khắp nơi đều không phải là chính Nam chính Bắc, cho nên có chút lạc đường. Cảm giác được thân thể sau khi biến hóa, thiếu nữ cũng không dám tiếp tục mạnh miệng, liền vội vàng đem chính mình tất cả tin tức tất cả đều nói hết. B2, không sai, Paula là sát thủ của B2 chúng ta. Biến thái như vậy, tiếp theo ngươi còn có di ngôn gì sao bên trong? Nghe được sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc cùng với để ở trên đầu mình lạnh giá khẩu súng. Chính vuốt Paula McCoy đang gô Chiya động tác cũng biến thành cương cứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.